Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 407, chương 408, cặn bã Hứa Gia Hào. Hứa Gia Hào, ngươi đang làm gì? Ngươi có phải điên rồi hay không a? Toa toa lão sư là một cái cực kỳ ôn nhu cô bé thiện lương. Tướng mạo vậy là phi thường ngọt ngào. Dáng người càng là không có đỉnh. Cho nên nàng liền xem như sống khí. Cũng là nhỏ giọng mềm giọng. Lộ ra phi thường đáng yêu. Căn bản không có bất kỳ lực sát thương nào. Ngược lại càng nhiều giống như là nũng nịu cùng cầu xin tha thứ. Bất quá Tần Phi nhìn nàng đôi mắt đẹp rưng rưng. Chau mày, miệng nhỏ căng cứng. Liền biết hắn giờ phút này nội tâm là tràn ngập bi thương cùng bất đắc dĩ. Ta làm gì? Ngươi hỏi ta làm gì? Ta cũng phải hỏi ngươi. Gọi điện thoại cho ngươi vì cái gì không tiếp? Gửi tin tức vì cái gì không trở về? Ta không đến còn không biết. Ngươi vậy mà cùng học sinh ở chỗ này yêu đương vụng trộm. Tòa Y Lâm, ngươi nhưng đủ biểu a, nam tử lạnh lùng nói ra. Tần Phi nghe câu nói này, phần bụng liền có một cỗ hồng hoang chi lực bắt đầu tập kết. Mẹ, lời như vậy đều nói được. Người này đầu óc không ra thế nào a? Tần Phi có thể nhịn thụ người khác đối với hắn tiến hành vũ nhục cùng chửi bới, nhưng là không thể tiếp nhận người khác khi dễ toa toa lão sư. Bởi vì cái này lão sư vốn là đã đủ choáng váng. Nàng cùng Trương Di có một chút giống, khả năng còn muốn càng đơn thuần một điểm. Tần Phi giờ phút này thật nghĩ một quyền bạo đầu hắn, nhưng là vẫn cố kiềm nén lại. Bởi vì Tần Phi nhận ra cái này nam nhân, không có đoán sai lời nói hắn liền là toa toa lão sư vị hôn phu. Nghe nói vẫn là một tên quân nhân. Nhìn xem tình hình này, cảm giác giống như là hai người tình cảm xuất hiện vấn đề. Tốt như chính mình hoàn thành cái này bên thứ ba. Trước xem tình huống một chút đi. Không cần cho toa toa lão sư thêm đổ. Hứa Gia Hào, ta nói cho ngươi đến rất rõ ràng. Chúng ta chia tay. Toa toa lão sư cắn chặt mình gợi cảm môi đỏ, dịn ra một tia máu, điềm đạm đáng yêu. Chia tay? Ta hứa ngươi chia tay à? Ngươi là ta vị hôn thê, ta không đồng ý ngươi chia tay. Ngươi cũng đừng móc ra lòng bàn tay ta. Tần Phi cái này nghe xong, rốt cục có chút minh bạch. Hẳn là toa toa lão sư cùng cái này Hứa Gia Hào tình cảm xảy ra vấn đề. Mặc dù không biết nguyên nhân, toa toa lão sư đơn phương đưa ra chia tay. Bất quá cái này Hứa Gia Hào không đồng ý. Một mực đang dây dưa. Nơi này là trường học. Ta không muốn cùng ngươi ở chỗ này nói những này. Ngươi đi ra ngoài cho ta. Với lại ngươi phải cho ta học sinh xin lỗi. Ngươi hù đến hắn. Toa toa lão sư nhìn xem Tần Phi không nói lời nào. Biểu lộ rất khó coi. Cho là hắn bị dọa phát sợ. Không thể không nói. Lão sư thật rất ngây thơ. Tần Phi khoát tay áo, đang muốn biểu thị nói ta không quan hệ, nhưng là cái này Hứa Gia Hào càng gấp hơn. Tòa Y Lâm, ngươi cũng không nên mặt trộm người còn lẽ thẳng khí hùng đâu. Này ngày ta không đến, ta nhìn các ngươi còn chưa nhất định làm ra cái gì cẩu thả sự tình đi. Cái này Hứa Gia Hào thật, càng nói càng khó nghe. Hứa Gia Hào, ngươi, hắn ta là học trò ta, ngươi đừng cho ta nói hưu nói vượn. Toa toa lão sư nghe lời này, vừa giận vừa thẹn, nước mắt rưng rưng, muốn khóc nhưng là nhất thời lại khóc không được. Có thể là không có ý tứ tại mình học sinh trước mặt nhìn. Tòa Y Lâm, ngươi thật đúng là đơn thuần a. Hiện tại học sinh, đối diện bên trên đối ngươi cung cung kính kính, sau lưng đối ngươi đánh máy bay đâu. Cái này Hứa Gia Hào xác thực điên rồi. Đã miệng không có ngăn cản. Bất quá câu nói này nàng ngược lại là nói đến không có quá thói xấu lớn. Hiện tại học sinh xác thực trưởng thành sớm, đối một cái xinh đẹp nữ lão sư ý dâm, đó là rất bình thường. Hứa Gia Hào, Hứa Gia Hào, ngươi cho rằng ta không biết ngươi làm chuyện gì à? Ngươi cùng ta khuê mật Nhã Lan sự tình ta đều biết. Các ngươi mới là thật không biết xấu hổ. Toa toa lão sư hẳn là không muốn nói chuyện này, bởi vì nàng sau khi nói xong chính mình cũng muốn hỏng mất. Đứng cũng không vững, trực tiếp ngồi trên mặt đất. Cái này Hứa Gia Hào nghe lời này về sau, cũng là một trận bừng tỉnh thần. hẳn là không nghĩ đến mình món kia chuyện buồn nôn sẽ bị toa toa lão sư biết. Bởi vì hắn mặt lúc trắng lúc xanh, dữ tợn một hồi, tựa hồ tại vặn vẹo mình linh hồn. Qua mấy giây, cái này Hứa Gia Hào còn nói ra một câu để Tần Phi quỳ xuống đất bái phục lời nói. Là nàng câu dẫn ta. Hứa Gia Hào, ngươi thật không biết xấu hổ. Ta thật sự là mắt mù. Ta nghe câu nói này, trong lòng một trận xuyên tim đau nhức. Ta mặc kệ, ngươi là ta vị hôn thê. Cha ngươi đã thu ta tiền biếu. Ngươi này ngày nhất định phải cùng ta trở về. Hứa Gia Hào mặt lộ vẻ ngoan sắc, trực tiếp bắt lấy toa toa lão sư tay, giữ chặt nàng liền muốn đi ra ngoài. Toa toa lão sư không kịp phản ứng, một cái lảo đảo, kém chút quẳng đầy đất, buông nàng ra, một cái lạnh lùng âm thanh âm vang lên, đồng thời một bóng người nhanh chóng liền nhô ra một bước. Một cái xinh đẹp trẻ dọc, đem cái này Hứa Gia Hào tay cùng toa toa lão sư tách ra, đem lão sư hộ tại sau lưng. Không cần phải nói, các ngươi vậy biết là người nào. Ở cái địa phương này liền là chỉ có ba người. Hứa Gia Hào quay đầu, liền thấy Tần Phi ôm lấy mình vị hôn thê, tức giận đến cái mũi đều lên bốc khói. Ngươi là thứ đồ gì? Cút ngay cho ta, ngươi cái lông còn chưa mọc đủ ra hòa. Nơi này chuyện không liên quan ngươi. Không phải ta đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Hắn là một người lính, nhưng là trên thân phỉ khí so với bình thường lỗ tai lưu manh còn muốn lưu manh. Sử dụng bạo lực với hắn mà nói, là một kiện rất việc nhỏ tình. Hứa Gia Hào đúng không? Ta không thích đánh nhau. Nếu là ngươi muốn đánh, tuyệt đối đừng hối hận. Lấy Tần Phi hiện tại tố chất thân thể, người bình thường đều không phải là Tần Phi đối thủ. Cho nên căn bản vốn không quan tâm tên cặn bã này uy hiếp. Huống chi Tần Phi đã nhịn hắn thật lâu. Con mẹ nó ngươi, muốn chết. Hứa Gia Hào trực tiếp vọt lên, vung lên nắm đấm. Quả nhiên là người luyện võ, động tác nhanh như mệt mỏi, quyền phong trận trận. Tần Phi nhìn xem hắn xông lại, không có chút nào hoảng, thậm chí đều có chút muốn cười. Con mẹ nó ngươi, mình muốn chết, chớ có trách ta. Hiện tại mình là cấp 3 võ giả, đối phó dạng này một người lính bại hoại là dư xài. Chỉ gặp Tần Phi thân thể tại hắn nắm đấm đặt tới trong nháy mắt đó, xảo diệu tránh lóe lên một cái, sau đó trở tay đẩy ra, trực tiếp đem hắn đạp đổ ở một bên, thân thể trực tiếp đụng phải cái bàn. Hứa Gia Hào không có nghĩ đến cái này học sinh thân thủ nhanh nhẹn như vậy, trong lòng hoảng sợ, nhưng là hắn bình thường liền có chút bạo lực khuynh hướng. Giờ phút này y nguyên không chịu bỏ qua, lại liều mạng đứng lên, bay lên một cước muốn đạp Tần Phi. Mẹ, lần này, Tần Phi vậy không tại hạ thủ lưu tình, quay người ôm hắn chân, sau đó trong nháy mắt ra hai quyền. Hứa Gia Hào phần bụng cùng ngực các bên trong một quyền, chè bụng ngã xuống đất rên rỉ, máu mũi bay chảy xuống. Tần Phi, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Ta toa lão sư kéo lại Tần Phi, sợ hai cái nháo ra chuyện gì, không thể vãn hồi. Lão sư yên tâm đi, ta có chừng mực. Tần Phi xác thực không dùng toàn lực, không phải thật sử dụng bá vương quyền thật có khả năng đem người này cho đánh chết. Lại có lẽ trực tiếp xuất ra vô ngân kiếm đem hắn tháo thành tám khối. Hứa Gia Hào, ngươi còn không đi, lại không đi ta liền hô bảo an. Ta toa lão sư nhìn xem rên thống khổ Hứa Gia Hào mặt mày be bét máu, trong lòng cũng có chút bối rối. Tòa y lâm, ngươi có thể a tìm tiểu bạn trai tới đối phó ta. Bất quá ngươi chờ xem, ta sẽ không bỏ qua ngươi a. Ngươi là ta vị hôn thê, ta sẽ không cùng ngươi chia tay. Hứa Gia Hào che cái mũi cuối cùng đã đi ra ngoài. Văn phòng một mảnh hỗn độn. Ta toa lão sư không nói lời nào, cúi đầu yên lặng thu thập. Chính xác người giống như mất hồn đồng dạng. Tần Phi cũng không biết nói cái gì, chỉ là nhặt lên mình bị người dẫm nát tàn hoa, đưa cho lão sư. Toa lão sư, đưa ngươi một đóa hoa đi. Không cần không vui. Ta toa lão sư lập tức cứng đờ, chậm rãi ngẩng đầu, con mắt đỏ ngầu, thân thể run rẩy, cũng không khống chế mình được nữa, nhào tới Tần Phi trong ngực. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu,